Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 84, thứ 84 Mai Phục Hạt Giống, tự thiêu, Phùng Công Công sớm ở Tô Mộc Quân và Sở Văn Cẩn ly khai hậu. Liền có mắt sắt thối lui ra khỏi đại điện, cho nên lúc này trong đại điện cũng chỉ có Sở Diễm Liệt và Tổ Sát hai người. Tổ Sát nghe Sở Diễm Liệt lời, vuốt ve mèo đen tay không có tạm dừng. Âm nhu dài nhỏ mắt thấy hướng nhắm mắt dưỡng thần Sở Diễm Liệt. Thần sắc gian hơn một mặt hiếm thấy cung kính, thuần du quận chúa tâm tính phi so với bình thường. Lần này sự tình rất có thể chính là quận chúa thiết kế Cẩn Thế Tử. Có thể làm cho tâm tư kín đáo nhỏ nước giấu giếm Cẩn Thế Tử cũng bị thua thiệt. Chỉ sợ không lâu tương lai sẽ là cái khó lường nhân vật. Tổ Sát âm nhu lanh lảnh thanh âm mang theo vài phần sâu xa kỳ dị, nghe được Sở Diễm Liệt chậm rãi mở mắt ra, lợi hại mâu quang rơi vào Tổ Sát trên người, di động một chút sâu u, ngay cả ngươi đâu cảm giác được, xem ra cũng không phải là chậm suy nghĩ nhiều, thuần du đứa nhỏ này 5 tuổi liền ốm đau ở sàng. Này 8 năm đến tỉnh táo số lần cũng chỉ thường thôi. Bây giờ như vậy mồm miệng lanh lợi, tâm tư thấu triệt đảo thật có một chút nhượng trẫm không nghĩ ra, Sở Diễm Liệt nói xong. Mặt mày gian uy nghi thâm trầm càng phát ra dày đặc mấy phần. Tựa là lại nghĩ tới điều gì, leo lên một chút nếp nhăn khóe môi hơi dắt một mạt không biết là ý gì nghĩa tươi cười. Trẫm còn đang suy nghĩ Di Nhi ly khai hậu, bên người nàng bảo hộ những thứ ấy ám vệ thế nào chỉ về một nửa. Nguyên lai thặng dư những thứ ấy tuổi còn nhỏ, đều bị Di Nhi cho thuần du nha đầu này, đứa bé kia trên người hơi thở hắn lại quen thuộc bất quá. Rõ ràng chính là ám vệ, Tổ Sát nghĩ đến cùng ở thuần du quận chúa phía sau thanh niên. Mâu quang hơi đổi, đồng dạng chậm rãi cười nói, ngay cả hoàng thượng cũng như này thích thuần du quận chúa. Hiếu Liêm công chúa làm thuần du quận chúa thân bà nội. Làm như thế cũng đúng là lẽ thường, ha ha, tương đương có thể làm cho ám vệ nhận chủ. Nha đầu này bản lĩnh chỉ sợ so với chúng ta nghĩ còn muốn lớn hơn, Sở Hoàng nhẹ cười ra tiếng. Lập tức lại có chút tiếc nuối đạo, cũng coi như tiểu cần đứa nhỏ này không có phúc khí. Kỳ thực trẫm nhìn nha đầu này trái lại hòa tháng thiếu đứa bé kia rất xứng, hắn sống đến lớn như vậy đem niên kỷ. Còn là lần đầu tiên nhìn không thấu một tuổi gần 13 tuổi đứa nhỏ. Đứa nhỏ này chỉ sợ là cái khó trưởng khống, nếu để cho nàng cơ hội, tất nhiên bay thẳng mà lên, chỉ sợ đến thời gian bay một cái vọt tận trời, lại không người có thể chờ. Tiểu cần tài năng ở trên người nàng bị thua thiệt, đã nói lên khống chế không được nha đầu này, chỉ sợ sau này xuất hiện cái gì không thể khống sự tình. Hắn hội đáp ứng thủ tiêu hai người hôn ước, trong đó coi như là có như thế một phần nguyên nhân. Nha đầu này bán phân phối bất luận cái gì một hoàng thất con cháu cũng có thể sinh biến cố. Hiện nay trái lại chỉ có thân có không trọn vẹn vĩnh viễn không có khả năng tham dự hoàng thất đấu. Tranh tháng thiếu, là một tòa nhất an ổn sống ở gông xiềng, nha đầu này nếu như gả cho tháng thiếu. Tùy ý nàng thế nào lăn qua lăn lại, tóm lại là không thể đem này thiên cấp lật. Tổ Sát nhìn rơi vào trầm tư Sở Diễm Liệt, cũng không có lại mở miệng nói cái gì. Thuần du nha đầu này còn nhỏ tuổi liền có thủ đoạn như thế. Sở Văn Cẩn không có thể bắt được đúng là tổn thất. Nhưng lại thế nào không thể nói là hắn may mắn, chỉ bằng mê man 8 năm vừa tỉnh đến liền thiên phú dị bẩm bản lĩnh. Thuần du nha đầu này đáy ngay cả hắn cũng nhìn không rõ. Vật cực tất phản, Sở Văn Cẩn nếu như được thuần du, đúng là được một phen gươm bén, nhưng lại là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu như khống chế không tốt, cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ rơi vào một nhóm lửa sao kết quả. Ngoài cung, Phượng Dạ lái xe một đường hồi tướng quân phủ, Tô Mộc Quân lúc này mới vào cửa phủ. Liền thấy Tô Mộc Húc và Dạ Mỹ Nhân hai mỹ lệ thiếu niên đứng ở một chỗ giả sơn bên cạnh nhìn nàng. Bộ dáng kia tựa hồ là nghe hạ nhân hội báo, cố ý đuổi tới đón tiếp của nàng. Tiểu tỷ tỷ, Dạ Mỹ Nhân nhìn thấy Tô Mộc Quân thời gian. Phần toái hồn nhiên mắt chợt nở rộ một mặt quang thải. Thật xa liền vẫy tay lớn tiếng hô hoán, chỉ sợ Tô Mộc Quân nhìn không thấy hắn tựa như. Bên cạnh Tô Mộc Húc lại trên mặt mang theo một mặt an bình hiền hòa tiểu ý. Yên tĩnh đứng ở một bên ngóng nhìn Tô Mộc Quân, cùng hiếu động dạ mỹ nhân tạo thành rõ ràng so sánh. Tô Mộc Quân thấy vậy, khóe môi câu khởi một mặt tiểu ý, chậm rãi đi tới trước mặt hai người hậu liền tươi cười tà tà trêu ghẹo nói. Ta bất quá ra tản bộ một vòng, gặp các ngươi hai như vậy, không biết còn tưởng rằng ta mấy năm chưa về, dạ mỹ nhân tươi cười óng ánh lập tức hướng phía Tô Mộc Quân đánh tới, một phen liền hoàn ôm lấy Tô Mộc Quân cánh tay, mở một đôi thuần túy sáng con ngươi lấp lánh nhìn Tô Mộc Quân làm nũng đạo. Thế nhưng tiểu dạ chính là nghĩ tiểu tỷ tỷ a tương đương, Tô Mộc Quân đột nhiên thay đổi giới tính hình như cũng không có tạo thành cái gì bất thường. Ở trong mắt dạ mỹ nhân vô luận nàng là nam hay nữ, đều là cái đẹp nhân. A tỷ, Tô Mộc Húc ấm áp kêu một tiếng, thon non nớt dáng người cao ngất đứng thẳng, mang theo một cỗ nhàn nhạt mạnh mẽ khí, càng phát ra nhượng cả người hắn có vẻ ấm áp an bình. Thậm chí có mấy phần không tranh với đời hiền hòa khí. Tô Mộc Quân mỉm cười đảo qua hai người. Đối với dạ mỹ nhân cử động cũng đã tập mãi thành thói quen. Dù sao, ở trong mắt nàng, dạ mỹ nhân chẳng qua là tâm trí chỉ có mấy tuổi đứa nhỏ. Lập tức nhìn về phía Tô Mộc Húc, nhìn ra hắn đáy mắt lo lắng hậu, Tô Mộc Quân liền cười một câu. Không có việc gì, Sở Hoàng đã đáp ứng giải trừ ta cùng với Sở Văn Cẩn hôn ước. Tô Mộc Húc đối với Tô Mộc Quân gọi thằng tên húy lời nói hiển nhiên sớm đã thấy nhưng không thể trách. Chỉ nghe không có việc gì, liền yên tâm xuống, kia tỷ tiếp được đến có tính toán gì không? Mẫu thân đang tìm cách chọn cái ngày lành mở tiệc chiêu đãi các gia. Những ngươi giới bên ngoài lộ cái mặt. Tô Mộc Quân nghe nói, chậm rãi đi tới đình bên hồ, nhìn trong hồ nước bơi qua bơi lại con cá, trên mặt tiểu ý như có như không. Ta tư khó dò, yến hội không cần làm, chuyện này ta sẽ nói với nàng. Trong khoảng thời gian này người A tỷ chỉ thích hợp tĩnh dưỡng, nàng lúc đó nói như vậy bất quá. Phận miệng đi, nàng nhưng không có hứng thú đem thời gian lãng phí ở cùng một tiểu nha đầu lục đục với nhau thượng. So với này đó, nhượng Sở Văn Cẩn cùng thế lực khắp nơi đấu cái một sống một chết còn miễn cưỡng có chút lạc thú. Tô Mộc Húc mâu quang khẽ nhúc nhích, thoáng qua một mặt hoài nghi, A tỷ không phải tính toán nhượng Tô Lật Vũ nha đầu kia ở yến hội thượng xấu mặt sao? Thế nào hiện tại lại bất tính toán làm yến hội? Mặc dù nghi hoặc, bất quá Tô Mộc Húc biết Tô Mộc Quân có quyết định của chính mình. Cũng liền không nói thêm gì, chỉ giọng nói vừa truyền, liền thay đổi một đề tài. A tỷ, bây giờ ta thân thể đã hảo. Muốn học một chút võ công sau này hảo bảo hộ A tỷ. Không biết có thể không bái Phượng Dạ thủ lĩnh vi sư phó. Tô Mộc Quân đến không nghĩ đến Tô Mộc Húc sẽ có này ý nghĩ. Quay đầu lại nhìn về phía Tô Mộc Húc, cặp kia như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo lý lóe ra cực kỳ nghiêm túc mà lại khát vọng thần sắc. Đầy đủ biểu đạt hắn khát cầu, hắn là thật muốn học võ. Tô Mộc Quân trầm tư một cái chớp mắt, liền gật đầu, đối phía sau duy trì trầm mặc Phượng Dạ bàn giao một câu. Thường ngày chỗ này của ta lúc không có chuyện gì làm. Ngươi sẽ dạy A Húc một chút chiêu số đi, bất quá nếu như hắn ăn không hết khổ, sẽ không tất sẽ tiếp tục. Phượng Dạ đối với Tô Mộc Quân lời nói sớm đã tô làm tuyệt đối mệnh lệnh. Chẳng sợ không muốn thu đồ đệ đệ, vẫn là không có do dự đồng ý. Tô Mộc Quân nghĩ, nếu như Tô Mộc Húc có thể kiên trì xuống, nàng có lẽ có thể cho hắn một quả pha loãng quá tẩy tủy đan. Nếu là có thể đủ kích phát ra thân thể hắn lý tiềm ẩn dị năng đào hào. Như là của Tô Mộc Húc trong cơ thể không có tiềm ẩn dị năng. Cho hắn dựa tinh phạt tủy cũng là hào, ít nhất ngày sau học võ hội càng thêm làm ít công to. Sao? Cơ hồ ở Tô Mộc Quân về đến nhà một canh giờ tả hữu hậu. Trong hoàng cung thánh chỉ đã tới rồi. Tô Mộc Quân đoàn người đi tới sảnh trước thời gian. Trong cung truyền chỉ công công đã đợi bán chung trà thời gian. Chỉ là nhìn ngồi ở trên xe lăn Tô Mộc Quân, cũng không dám có chút cầu oán hận, cười khanh khách nói, tiểu thấy qua Thuần Du quận chúa, hoàng thượng cố ý đã phân phó, quận chúa thân thể khó chịu cũng không tất quỳ lại, Tô Mộc Quân gật gật đầu. Thần thái thản nhiên nói, công công tuyên chỉ đi, liên tiếp ý chỉ tuyên đọc ra. Nghe được Siêu Hoa Thường Thần sắc sửng sốt đồng thời, hơi thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo hôn sự này lui, nếu không cô cháu cùng xuất giá, tính chuyện gì, cùng trong lúc nhất thời. Vĩnh Ích Vương Phủ và Tần An Hậu Phủ cũng lần lượt nhận được trong cung truyền đến thánh chỉ. Sở Văn Cẩn nhận ý chỉ hậu, để Cát Thanh lĩnh tống truyền chỉ công công ly khai, cơ hồ trước mặt người khác chân mới vừa đi. Sở Văn Cẩn liền một chưởng chụp nát bên cạnh thấp bàn. Sát Linh, ở bóng đen chợt lóe, một thân hắc y Sát Linh xuất hiện ở trước mặt Sở Văn Cẩn. Sở Văn Cẩn nhìn Sát Linh, đang muốn dặn bảo Sát Linh phái người đi giết Tô Mộc Quân. Lập tức vẫn bị lý trí khống chế nổi giận cảm xúc. Hít một hơi thật sâu hậu, mới âm trầm phất phất tay. Quên đi, ngươi còn là chú ý Diễm Vương một án tiến triển đi, sau đó. Ở Cát Thanh lĩnh sau khi trở về, Sở Văn Cẩn con ngươi hàm sát khí giao cho một câu. Phái người đi một chuyến Tần An Hậu Phủ, nhượng Tô Linh Phi tức khắc tới gặp bản thế tử. Mà lúc này Tần An Hậu Phủ, nhận thánh chỉ Tô Lật Vũ trong lòng vui vẻ đồng thời. Lại có một chút thấp thỏm. Tần An Hậu và Tô Linh Phi chờ người trực tiếp trầm sắc mặt. Mâu quang cũng thoáng qua một mặt yêu sắc, dặn bảo quản gia đem truyền chỉ công công cất bước hậu. Tô Thắng Huy hơi gù lưng thân thể trọng trọng ngồi ở ghế trên. Đáy mắt bóng đen nặng nề, không nghĩ đến Tô Mộc Quân nha đầu kia thực sự nhượng hoàng thượng hủy bỏ hôn ước. Bây giờ thánh chỉ đã hạ, xem ra thế tử tịnh không có thể cứu lại mảy may. 40 vạn binh quyền cứ như vậy ném, chỉ sợ sẽ ghi hận thượng Tần An Hậu Phủ a, nặng nề tiếng thở dài mang theo vài phần trầm lãnh. Hòa lo lắng âm thầm, nghe được Tô Linh Phi và Lâm Hồng Ngọc sắc mặt cũng theo càng phát ra trầm trọng. Tô Lật Nạo cũng biết trong đó nghiêm trọng tính, này 40 vạn binh quyền vốn đã là thế tử vật trong bàn tay. Bây giờ bởi vì Tiểu Vũ cử động, đánh thủy phiêu. Đổi làm ai cũng hội tức giận, huống chi người nọ còn là tâm tư tàn nhẫn Sở Văn Cẩn. Tô Lật Vũ đồng dạng có chút lo lắng, non nớt mặt mày mang theo một chút thấp thỏm nhìn về phía mẫu thân của mình. Mẫu thân, hiện tại làm sao bây giờ, Lâm Hồng Ngọc cũng không trả lời Tô Lật Vũ lời. Những người còn lại cũng không để ý đến Tô Lật Vũ lời. Hiện tại làm sao bây giờ? Trừ phi bọn họ có thể bồi 40 vạn đại quân cấp thế tử. Bằng không chuyện này bọn họ chỉ có thể khiêng. Ngay Tần An Hậu Phủ một nhà rơi vào một mảnh tình cảnh bi thảm thời gian. Quản gia đến báo nói Vịnh Ích Vương Phủ tới nhân. Tô Linh Phi vừa nghe Cẩn Thế Tử muốn gặp hắn. Liền biết tránh không khỏi. Nghe Tô Thắng Huy mấy câu bàn giao hậu. Liền vội vội vàng vàng tiến đến Vịnh Ích Vương Phủ. Đãi Tô Linh Phi chạy tới Vịnh Ích Vương Phủ thời gian. Sở Văn Cẩn đang ở sân lý luyện kiếm, nghe thấy tiếng bước chân lúc, hoa đào trong mắt âm u lạnh lẽo một mảnh, mâu quang một lệ, trở tay một hoa, trường kiếm trong tay như một cái mũi tên nhọn cấp xạ ra. Tô Linh Phi chỉ cảm thấy một đạo lạnh lẽo phong mang ở trước mắt hiện ra. Còn phản ứng không kịp nữa. Một trận gió mạnh liền xoa hắn tai trái mà qua, hung hăng đâm vào phía sau hắn 30 mét ngoại trên cây to. Loảng xoảng một tiếng, Tô Linh Phi nghe thấy không phải phía sau cây cối bị xuyên thấu trầm đục, mà là chính mình ngực tạc nứt ra giòn vang. Tất cả tới quá mức đột nhiên, đương Tô Linh Phi bỗng nhiên hoàn hồn lúc, lập tức khắp cả người phát lạnh, lạnh lẽo tỏa ra. Đôi chân thậm chí có không dễ phát hiện run rẩy, một cỗ nồng nặc nghĩ mà sợ xuyên thấu Tô Linh Phi ngực. Hắn tuyệt đối tin, nếu không phải hắn còn một ít giá trị lợi dụng, một kiếm này chọc cũng không phải là phía sau cây cối, mà là đầu của hắn. Thần, thấy qua, thế tử Tô Linh Phi cơ hồ là run rẩy nói ra mấy chữ này mất. Sở Văn Cẩn xoay người lại lúc, trên mặt thần sắc đã quy về yên ổn, nhưng chính là phần này làm cho người ta bắt đoán không ra yên ổn. Càng làm cho Tô Linh Phi mí mắt kinh hoàng, thấp thỏm trong lòng một mảnh, thánh chỉ nhận được đi. Nhàn nhạt lời nói nghe được Tô Linh Phi ngực nhảy lên càng phát ra chấn vang. Lau sát trán toát ra lạnh lẽo, vội vã cẩn thận từng ly từng tí trả lời một câu. Hồi thế tử, nhận được Sở Văn Cẩn chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng. Liền phất phất y tay áo, nâng chạy bộ đi ngọc bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Bên cạnh lập tức có người vì Sở Văn Cẩn rót một ly trà. Sở Văn Cẩn không nhanh không chậm nâng lên chén trà uống một hớp. Mới chậm rãi nói, chuyện này đã thành ngã ngũ, bản thế tử cũng sẽ không cùng các ngươi tính toán. Tiểu Vũ đã là bản thế tử phi, đãi sang năm nàng gả nhập vương phủ, bản thế tử tự sẽ hảo hảo đãi của nàng. Tô Linh Phi âm thầm ngước mắt nhìn lướt qua tự cố uống trà. Sở Văn Cẩn, ngực càng là kinh hoàng không ngớt. Hắn thà rằng nhìn thấy chính là một nổi trận lôi đình thế tử, cũng không nguyện nhìn thấy bây giờ như vậy yên ổn đến làm cho lòng người sinh sợ hãi thế tử. Cho dù trong lòng có chính mình suy nghĩ, Tô Linh Phi còn là đầy mặt cảm kích vội vàng nói. Đa tạ thế tử khoan hồng độ lượng, Tần An hậu phủ tất nhiên toàn tâm toàn ý phụ tá thế tử. Tuyệt đối không hội lại nhượng đồng dạng sự tình phát sinh, Sở Văn Cẩn khóe môi thoáng qua một mặt cười lạnh, sau đó đem trong tay trà buông, ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa một mực cung kính Tô Linh Phi. Hoa đào đôi mắt đẹp trung gợn sóng lưu động, đã như vậy, bản thế tử liền cho ngươi một lập công chuộc tội cơ hội. Ta chỉ cho Tần An hậu phủ một năm. Vô luận như thế nào đều phải đem trong tay Tô Thế Minh 40 vạn binh quyền đoạt lấy đến. Coi như là cấp bản thế tử và tiểu vũ vị lai đứa nhỏ xuất thế lễ vật cùng hắn đùa giỡn tâm kế. Đảng tướng quân phủ không có, hắn mới hảo hảo bồi thuần du ngoạn, chỉ hy vọng đến thời gian biệt đơn giản liền bị hắn giết chết. Tô Linh Phi nghe nói, thân thể bỗng nhiên chấn động. Mâu quang không ngừng lóe ra khởi kinh nghi, hoảng sợ, lo lắng, kiên quyết đằng các loại bất đồng cảm xúc, cuối cùng vô luận có nguyện ý hay không, chỉ có thể hóa thành một mặt kiên định ứng hạ, Tần An hậu phủ tuyệt đối không hội lại nhượng thế tử thất vọng, thế tử ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cho bọn hắn Tần An hậu phủ một năm, vô luận minh tranh còn là ám đoạt, đều phải đem trong tay Tô Thế Minh binh quyền cho tới trên tay của mình. Bằng không, tiểu vũ này thế tử phi tối đa sẽ chỉ là cái bầy biện. Vĩnh viễn đừng nghĩ có con nối dõi. Cơ hồ ở trạng vạng tiến đến thời gian, về thế tử Cẩn và thuần du quận chúa hôn sự trở thành phế thải. Cùng với Tần An hậu phủ tiểu thư do Trắc phi biến thành chính phi tin tức liền truyền khắp toàn bộ Lịch Dương thành, chẳng ai ngờ rằng Sở Hoàng hội nhanh như vậy sẽ hạ chỉ hủy bỏ hôn ước. Này hai đạo thánh chỉ có thể nói là đánh mọi người trở tay không kịp đồng thời. Lại cảm thấy kinh ngạc không ngớt, không ít người nghĩ không ra trong đó nguyên do. Tất cả mọi người đang suy đoán trong đó có phải hay không là Tần An hậu phủ đang làm trò quỷ. Hoặc là thế tử cần thực sự thay lòng đổi dạ, ai cũng không có hướng Tô Mộc Quân trên người miệt mài theo đuổi. Dù sao trên đời nhân trong mắt, Tô Mộc Quân như thế một theo nhi lúc liền mê man bất tỉnh nhân. Sao có thể làm ra như vậy kinh thế bút tích, nhưng cũng có rất ít người, dần dần cảm thấy này đột nhiên tỉnh táo thuần du quận chúa. Phi so với bình thường, tiên vân cư đỉnh nhà trên, một thanh một hồng hai đạo tuấn giật thân ảnh một ngồi một nằm. Đỉnh đầu trăng sáng, tai thì nghe ngóng, đem một câu kia câu náo nhiệt lời đồn đại cất vào nhĩ đế. Hồng y nam tử một tay áp ở sau ót, một tay nắm lên bên cạnh bầy phóng bình rượu, liền hướng phía bên cạnh đứng ngồi thanh y nam tử dơ dơ. Ở thanh y nam tử cầm bình rượu cùng chi nhẹ nhàng va chạm lúc, liền ngả ngớn cười lên tiếng, này hoàng thành trong thật đúng là càng lúc càng náo nhiệt. nhượng bản thiếu gia tính tính, hồng y nam tử nói uống một ngụm rượu. Đem bình rượu tùy ý lấy phóng, liền thân ngón tay đế mần ni thái tử Sở Văn Hạo, thế tử Sở Văn Cần, Ninh Vương Sở Văn Thanh, còn có một Diễm Vương Sở Thiên Dập bây giờ còn ở thụ thẩm. Hoàng thành trong danh tiếng tối thịnh thế lực này mới bắt đầu khai xé. Còn chưa có cái kết quả đâu, lại toát ra một thuần du quận chúa. Thú vị, thật là có thú tương đương, hồng y nam tử nói. Liền lại nâng lên bình rượu, liền như vậy vút lên trời cao liền ngã xuống. Tích rượu không rơi vào kia đại trương môi đỏ mọng trong. Toàn bộ động tác tùy ý đến cực điểm đồng thời, lại dẫn sạch sẽ nhanh nhẹn tiêu sái. Tương đối mà nói, thanh y nam tử uống rượu động tác mặc dù tản mạn một chút, nhưng cũng mang theo một cỗ nhàn nhạt lịch sự tao nhã. Tinh khiết và thơm chất lỏng xẹt qua cổ họng hậu, thanh y nam tử mới chậm rãi nhận nói, này thuần du quận chúa xác thực bất thường, có thể làm cho Sở Văn Cần chịu thiệt nhân, vốn là hiếm thấy, lần này ngoài ý muốn chính là một khuê các nữ tử. Còn là một theo nhi lúc liền hôn mê bất tỉnh thiếu nữ, ôn đạm lời nói từ từ chậm rãi. Mang theo một cỗ tử siêu phàm thoát tục đạm bạc, hồng y nam tử lại ngả ngớn tùy ý cười ra tiếng. Ha ha, tương đương bản thiếu gia còn đang lo Tô Mộc Diệp tên kia chạy đi biên ải không có hào đùa. Ở vào tuyệt đối trong lúc nhàm chán, hiện tại xem ra, Tô Mộc Diệp muội muội cũng như nhau hảo ngoạn nha. Tương đương, nam tử hẹp dài con ngươi lóe ra một chút hưng phấn màu sắc, nghĩ thầm nếu như này Tô Mộc Quân cũng biết võ công thì tốt rồi. Đáng tiếc, thanh y nam tử ôn đạm liếc trong mắt giả dối hưng phấn người nào đó liếc mắt một cái. Tập mãi thành thói quen lắc lắc đầu, nâng lên bình rượu lại uống một hớp rượu hậu, mới chậm gì gì lên tiếng nói. Nếu nói là thú vị, người này Tạ gia công tử chẳng phải là đồng dạng thú vị. Thế nhân làm sao biết bên ngoài cao thượng lãnh đạm Tạ Thu Mạch. Kỳ thực là một giả dối như hồ, ngả ngớn bừa bãi lại cực độ lòng dạ hẹp hòi người đâu. Tạ Thu Mạch mày liễu một trọn. Tươi cười cuồng tứ cười to mấy tiếng mới trêu ghẹo trả lời một câu. Là, chính là người danh chấn cửu u. Đứng hàng ngũ công tử chi nhất tướng phủ thiếu gia nhất trước sau như một. Ngươi nói ngươi tính cách như vậy đạm bạc tàn mạn, thế nào trời xanh liền lại cho ngươi một viên đa mưu túc trí tâm đâu. Tương đương, đối mặt Tạ Thu Mạch trêu ghẹo, Bách Lý Tiêm chỉ là nhàn nhạt ngoác ngoác môi, hoàn toàn không để ý nhàn tàn bộ dáng thẳng thấy Tạ Thu Mạch lắc đầu liên tục. Ta nói, Sở Hoàng có ý định nhượng ngươi vào triều làm quan. Ngươi tưởng thật muốn cự tuyệt, muốn biết Sở Hoàng như vậy đối ngươi thưởng thức, có lẽ không lâu tương lai cha ngươi lui sau khi xuống tới. Ngươi tiếp nhận kỳ vị trí là vô cùng có khả năng. Kia thế nhưng một khi tể tướng, tưởng thật vô tâm động, Bách Lý Tiêm ấm nhuận lại yên ổn như nước trong mắt hơi chuyển động. Rơi vào Tạ Thu Mạch kia trương trắng nõn tinh mỹ trên mặt. Ôn đạm đào, ngươi cũng một thân tài hoa. Cứ như vậy biến mất chẳng lẽ không hối hận. Thiết, Tạ Thu Mạch không thèm suy cười một tiếng. Sở Hoàng tuổi già, ai biết cái gì thời gian liền tiến quan tài. Các hoàng thất con cháu phân chống đỡ được. Này hoàng thành mưa gió mới vừa bắt đầu. Bản thiếu gia nhưng không có hứng thú cùng những người này đấu tâm cơ. Nếu như nhạ mau bản thiếu gia, trực tiếp một đao răng rắc càng giản tiện trong lời nói khinh cuồng có thể nói đại nghịch bất đạo. Lại Tạ Thu Mạch không chút nào tự biết, kia trương trắng nõn tinh mỹ mặt mỗi một cái đường nét đô thấu mãn tùy ý đường hoàng hòa khinh cuồng. Bách Lý Tiêm vẫn chưa nói thêm nữa. Hắn cùng với Tạ Thu Mạch mặc dù tính cách kém vạn lý, lại đồng dạng có đối quyền thế đạm bạc, đối tự do hướng tới. Cũng bởi vậy, mới có thể ở hành tẩu giang hồ thời gian, trở thành bằng hữu, mà lúc này Tô Mộc Quân còn không biết chính mình bị một cái trong ngoài không đồng nhất hồ ly theo. Dõi, trong lòng chỉ là đột nhiên nghĩ đến đã biến mất hai ngày Tần Lan Tuyết. Mờ tối trong phòng, Tô Mộc Quân mở một đôi thần sắc sâu u mắt, tú lệ mày hơi nhíu lại, phát hiện nhất kiện làm cho nàng tâm tư từ từ phức tạp hiện tượng. Đó chính là bốn phía bình thản không khí, chẳng sợ kèm theo một chút cỏ xanh hương hoa, như cũ làm cho nàng có một loại kỳ dị xa lạ cảm ơn y bởi vì nơi này trong không khí. Thiếu một đạo như có như không vị, kia luồng dần dần ở bất giác gian làm cho nàng quen thuộc hơi thở. Hình như đã ẩn ẩn thượng nghiện. Canh ba thập phần, một đạo trường xoay quanh dài nhỏ xả ảnh, tự vịnh ích vương phủ chợt lóe rồi biến mất, không có bất kỳ người nào nhận thấy được, về Tô Mộc Quân cùng Sở Văn Cẩn giải trừ hôn ước sự tình. Cũng theo đạo này xả ảnh thoáng hiện, truyền đến phương xa thần bí nhân trong tay. Mấy ngày kế tiếp, bên ngoài trà dư tửu hậu lời đề như cũ vây quanh Tô Mộc Quân và Sở Văn Cẩn chuyện giữa. Mà đương sự lại tẫn số giữ vững trầm tĩnh, Tô Mộc Quân như cũ đãi ở tướng quân phủ đóng cửa bất ra. Sở Văn Cẩn mấy ngày gần đây cũng đãi ở tại chính mình trong vương phủ. Không có bất cứ động tĩnh gì, liền ngay cả Tần An Hậu phủ cũng xuất kỳ giữ vững trầm mặc. Chỉ trừ Tần An Hậu phủ tiểu tiểu thư hình như cảm nhiễm phong hàn. Ngã bệnh, về điểm này, giới bên ngoài lại không có khiến cho quá lớn quan tâm. Mà Tô Mộc Quân nghe nói việc này, chỉ là tà lạnh cười cười liền không có làm để ý tới. Đem lực chú ý đặt ở Diễm Vương một án thượng, mà Tô Lật Vũ giả bệnh hơn 10 ngày. Mắt thấy tướng quân phủ chậm chạp không có động tĩnh, hình như căn bản không có tính toán mở tiệc chiêu đãi các gia ý tứ. Rốt cuộc trong lòng thầm hận khỏi hẳn. Ở Tô Mộc Quân chờ đợi hơn 10 ngày hậu, Diễm Vương một án cũng rốt cuộc có cuối kết quả, không hề nghi ngờ, chứng cứ vô cùng xác thực, đương kết quả trình đến về nhà thăm bố mẹ điện thời gian. Sở Hoàng giận tím mặt, lập tức hạ chỉ ý, tức khắc đem Diễm Vương và Tề Mỹ Nhân đánh vào thiên lao. Một câu ra lệnh, cơ hồ xử Sở Thiên Dập và Tề Hương Mi tử hình. Vẫn bị trông coi ở Diễm Vương phủ Sở Thiên Dập, bị tổ sát tự mình dẫn người giải vào thiên lao, mà đến Lan Lạc cung cấm vệ quân, nhân chưa bắt được, ngược lại chứng kiến một hồi khắp bầu trời đại hòa, Tề Mỹ Nhân chỗ Lan Lạc cung không biết chuyện gì xảy ra. Bầu trời này buổi trưa đột nhiên đột phát đại hòa, ngọn lửa kia cháy cực nhanh, cơ hồ ở mọi người kịp phản ứng đến cực điểm, đã đốt đỏ nửa bầu trời. To như vậy cung điện đỏ rực liên miên, Lan Lạc cung từng ngọn đền thành một cái biển lửa. Trận này đại hỏa đủ cấp cứu 2 ngày 2 đêm mới hoàn toàn dập tắt. Kia sặc nhân khói đặc lộng được toàn bộ Lịch Dương đô xa vào ở tại một mảnh mờ mịt sương mù mai. Trong, cuối cùng, Tề Mỹ Nhân thi thể ở nàng thường ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày đền trung tìm được. Đã bị đốt cháy đen một mảnh. Cơ hồ chỉ còn lại có xương, nếu không phải hài cốt thượng mang theo một ít trang sức còn có thể phân biệt ra là Tề Mỹ Nhân gì đó. Dự đoán không ai có thể nhận ra này đã không thành dạng hài cốt. Chính là thịnh sủng hậu cung nhiều năm Tề Mỹ Nhân, trải qua một loạt kiểm chứng, cuối cho ra một kết quả, đó chính là Tề Mỹ Nhân sợ tội sao. Tô Mộc Quân nhận được tin tức thời gian. U vọng mắt mèo thoáng qua một mặt tà lạnh hứng thú. Tha có hứng thú nỉ non lên tiếng. Sợ tội sao, Tề Mỹ Nhân cái kia cực kỳ trầm được khí nữ nhân. Chỉ sợ không đến cuối cùng một khắc, là tuyệt đối không hội cúi đầu chịu thua. Này còn chưa có lên đoạn đầu đài. Sao có thể tuyển trạch sao? Phượng Dạ nhìn Tô Mộc Quân thần sắc không hiểu. Trầm tư một cái chớp mắt, còn là đem ý nghĩ của mình nói ra. Chủ tử, thuộc hạ cảm thấy chuyện này hẳn là có vấn đề. Tề Mỹ Nhân tử quá mức trùng hợp. Tô Mộc Quân cười khẽ. Nhìn Phượng Dạ mâu quang phất quá một mặt công nhận, nàng đây là kim thiền thoát xác, người phái người tranh khẩn thiên lao cùng với Sở Văn Cẩn và Sở Văn Thanh phủ đệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này nhất định sẽ tìm tới cửa tìm kiếm chứng cứ. Đúng rồi, nói đến đây. Tô Mộc Quân hình như nhớ ra cái gì đó bàn lại nói một nơi. Còn có hình bộ, không cần Tô Mộc Quân thuyết minh. Phượng Dạ liền sáng tỏ, hình bộ Lý Quan mở phủ là lần này Diễm Vương một án then chốt. Tề Mỹ Nhân nếu như nghĩ lật lại bản án, mở phủ liền là trọng yếu nhất đột phá miệng. Để lời nói với người xa lạ sao các quân quân tựa hồ đối với mỗ chỉ ám hệ chung khuyển nghiện. Ha ha, lại ra hai mỹ nam tử. Sao các quân quân cũng không là hậu trạch nữ tử. Sẽ không lại những nữ nhân kia xiếp thượng lãng phí thời gian. Cho nên a, quân quân muốn tiếp tục điều khiển toàn cục. Đại giết tứ phương điều. Giống giống, một vạn tự còn chưa có mãn. Còn kém 3.000 tự. Có lẽ sẽ có canh hai, thế nhưng còn muốn nhìn hạ hạ có thể hay không rút ra thời gian đến. Gào khóc tương đương.